Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, bươm bướm phó hỏa, Mỗ Mỗ nghe vậy giận dữ, nâng tay liền cho Đường Tiêu một cái bàn tay. Đường Tiêu trừng mắt hai mắt, ngạnh cổ quát, nan đến không phải sao. Ngài như trong lòng thực coi ta là cá nhân, nên hỏi một chút ta ý nguyện, thật muốn coi ta là thân nhân, liền sẽ không lần lượt bức bách ta làm ta không muốn làm việc. Ta là vì tốt cho ngươi, ha ha ha. Đường Tiêu cuồng cười rộ lên, kia tiếng cười tràn đầy thống khổ. Tốt với ta, vì sao ta sẽ như thế thống khổ? Tốt với ta, vì sao ta muốn xiềng xích thêm thân? Tốt với ta, vì sao ta sẽ sống không bằng chết? Đường Tiêu nói xong lời này, đột nhiên nâng tay hướng tới chính mình thiên linh cái chụp đi. Không, Mộ Mộ thấy thế, lập tức thân thủ đi ngăn cản, nhưng mà chậm, Đường Tiêu chụp đến chính hắn thiên linh cái, lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mỗ Mỗ sợ tới mức tiến lên phát Đường Tiêu gò má, la lên tên của hắn, Tiêu Nhi, Tiêu Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng dọa ta, ngươi nhanh mở mắt ra, ta không thuyên ngươi, ta không bức ngươi làm ngươi không đồng ý chuyện, ngươi nhanh trợn mắt xem ta a. Nhưng là Đường Tiêu vẫn không nhúc nhích, không hề phản ứng. Mỗ Mỗ vội vàng đứng dậy chuyển động mật thất chung một cái bình hoa. Mà sau nàng ôm Đường Tiêu đầu trong miệng lẩm bẩm, ngươi không có việc gì. Tiêu Nhi, ngươi này ngốc tiểu tử, ngươi thế nào có thể tìm chết đâu. Mỗ Mỗ chuyển động cơ quan, kêu là Đường Cửu Nhi. Rất nhanh Đường Cửu Nhi liền chạy đến, vừa thấy đến trong mật thất trường hợp, Đường Cửu Nhi cũng là dọa ngã. Vội vàng cho hắn bắt mạch xem xét tình huống, mà sau chạy nhanh hướng Đường Tiêu trong miệng nhét vào nhập khẩu tức hóa viên thuốc. Vô tánh mạng chi nguy, nhưng là hắn bị thương đầu, tĩnh dưỡng chút thời gian, làm xong này hết thảy. Đường Cửu Nhi trong mắt có một tia yên ổn, Mỗ Mỗ trong lòng hoang mang rối loạn, nghe xong lời này cũng thực ủy khuất. Ta thật không nghĩ tới hắn sẽ tới như thế bộ, trong lòng hắn khổ. Cũng là bị ngài đè nén lâu lắm, chẳng trách ta buộc hắn. Là hắn rất không hiểu cái khổ của ta tâm ân y, ngài có ngài yêu. Hắn có hắn sầu, một mặt bức bách sẽ chỉ làm hắn càng muốn phản kháng, ta, Đường Cửu Nhi thân thủ nói ra hạ. Xích sát, cởi bỏ đi, này giống bộ dáng gì nữa. Hơn nữa hắn không thể nằm ở trong này. Hồi trên giường nghỉ ngơi, nơi này hơi ẩm trọng. Lâu thương thân, Mỗ Mỗ nghe vậy, chạy nhanh lấy ra chìa khóa mở chìa khóa, mà sau lại chuyển động hàm tiếp vài cái hoàn, này xích sắt mới bị lấy xuống đến. Lập tức, Đường Cửu Nhi cùng Mỗ Mỗ hai người một cái nách áo, một cái nhấc chân, liền chuẩn bị đem Đường Tiêu nâng đi ra ngoài. Đường Tiêu lại vào lúc này đột nhiên trợn mắt, hai tay đồng thời cấp tốc địa điểm Đường Cửu Nhi cùng Mỗ Mỗ trên người yếu huyệt. Đường Cửu Nhi cùng Mỗ Mỗ lúc này cương trực thân mình. Ngươi, Mỗ Mỗ trừng mắt hai mắt, ngươi trá ta. Đường Tiêu gian nan đứng dậy, áy náy nói, thực xin lỗi, Mỗ Mỗ. Tiêu Nhi nói năng lỗ mãng, lại tự mình hại mình nhường ngài chấn kinh, thật sự không nên, đợi Tiêu Nhi tìm về Hoa Nhu sau, lại đến hướng ngài thỉnh tội. Mỗ Mỗ vừa tức lại bất đắc dĩ. Ngươi đem chúng ta cởi bỏ, ta không ngăn cản ngươi. Đường Tiêu do dự một chút, thân thủ theo Mỗ Mỗ tay áo mang Lý Lục ra một quả lệnh bài. Mà sau quay đầu nhìn về phía Đường Cửu Nhi, ủy khuất ngài sư phụ, một khắc chung sau các ngươi giải khai huyệt đạo, còn thỉnh giúp ta ngăn trở Mỗ Mỗ. Hoa Nhu như gặp chuyện không may, ngài độc phòng đã có thể nối nghiệp không người. Đường Tiêu nói xong xoay người bước đi. Mỗ Mỗ gấp đến độ hô to. Tiêu Nhi, ngươi cho ta cởi bỏ, ta thực không ngăn cản ngươi. Đường Tiêu không làm để ý tới, cước bộ lảo đảo đi ra mật thất. Tiêu Nhi, đừng hô, hắn sẽ không mạo hiểm. Mỗ Mỗ trầm mặc vài giây, căm giận nói, hắn cư nhiên gạt ta, là ai dạy hội hắn xử trá? Mỗ Mỗ trừng mắt Đường Cửu Nhi, vậy con ngươi, ngươi lại giáo hội hắn cái gì? Giống như ngươi ngốc hồ hồ đi thủ vững một phần vô vọng cảm tình sao? Đường Cửu Nhi cúi đôi mắt, bươm bướm phó hỏa, đốt người khả keo kiệt. Đường Tiêu cúi đầu, mới vừa đi ra đoạt hồn phòng sân, liền cảm thấy dưới chân vô lực, nhất thời lảo đảo, đứng thẳng bất ổn, hắn chỉ có thể một phen đỡ lấy tường mặt bảo trì cân bằng. Nỗ lực nhường chính mình hòa dịu đi lại, thủ vệ đệ tử thấy thế thân thiết tiến lên hỏi, Đường Tiêu sư huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Đường Tiêu nói xong chạy nhanh bước nhanh rời đi. Hắn cũng không tưởng bị phát hiện cái gì, mà lúc này, cách đó không xa đi ngang qua đường Phi Yến thấy Đường Tiêu có chút bộ pháp bất ổn bộ dáng. Vội vội vàng vàng đuổi theo đi lại, Đường Tiêu chiều chính mình thiên linh cái kia một chút nhưng là thực sự. Chính là lực đạo tiết kiệm một ít, không có biện pháp, mỗ mỗ tâm cơ quá sâu. Hắn không đùa thật, là bắt không được cơ hội. Cảnh này khiến giờ phút này hắn về phía trước bất quá là nỗ lực mà đi. Cước bộ bất ổn, tầm mắt mơ hồ, Đường Tiêu không đi thật xa, liền ghé vào góc tường ra nôn ra một trận. Ngươi làm sao vậy? Đường Phi Yến thân thiết xuất hiện tại trước mắt hắn, trên mặt là lo lắng cùng bất an. Đường Tiêu không có cách nào giải thích, nâng tay vẫy vẫy, vẫn chưa ra tiếng. Đường Phi Yến thấy thế hơn lo lắng, ta phù ngươi trở về nghỉ ngơi. Nàng lập tức nâng Đường Tiêu, lại bị Đường Tiêu một phen đẩy ra. Không cần, ta hiện tại có việc gấp. Đường Tiêu cất bước bước đi, Đường Phi Yến sốt ruột theo ở phía sau. Có cái gì quan trọng hơn chuyện không nên hiện tại đi làm. Ngươi thoạt nhìn thật không tốt, trên người thương cũng còn chưa có hảo lưu loát. Đường Tiêu quay đầu nhìn Đường Phi Yến liếc mắt một cái. Ta có nhiệm vụ trong người, Đường Phi Yến bị nghẹn trụ. Nhất thời cương ở nơi đó, mà Đường Tiêu chỉ để ý bước nhanh về phía trước. Đường Phi Yến xem Đường Tiêu đi rồi thất bát bước sau. Nhất dậm chân vọt đi qua, ta cùng ngươi đi, này là của ta nhiệm vụ, không có quan hệ gì với ngươi. Nhiệm vụ là không có quan hệ gì với ta. Nhưng ngươi cùng ta có quan, ngươi nếu có cái không hay xảy ra, ta làm sao bây giờ? Phi Yến, ta, Đường Phi Yến một phen bưng kín Đường Tiêu miệng. Đừng nói nữa, đã nhiệm vụ trọng yếu trước hết đi chấp hành nhiệm vụ đi. Ngươi yên tâm, ta chính là cùng ngươi, bảo đảm ngươi bình an vô sự, chuyện khác ta sẽ không nhúng tay. Đường Phi Yến nói xong lại chủ động nâng trụ Đường Tiêu. Đi thôi. Đường Tiêu do dự một chút, quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa đoạt hồn phòng sân. Chỉ có thể gật đầu. Được rồi, ngươi phù ta đi nhanh một ít. Ngoặc kép chấm chấm, sơn môn mật đạo tiền. Đường Mẫn Hồ nghi nhìn chằm chằm thay dân chúng xiêm y Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến qua lại xem. Hai tay cuốn lệnh bài. Không có nghe nói hôm nay có nhân muốn rời núi chấp hành nhiệm vụ a. Đường Tiêu xem Đường Mẫn vẻ mặt bình tĩnh, đây là mỗ mỗ lâm thời quyết định, quá đột nhiên, cho nên riêng cho lệnh bài. Nếu giáo đầu không tin, có thể trước cầm lệnh bài đến hỏi hỏi mỗ mỗ, chúng ta ở chỗ này chờ đó là, Đường Mẫn gật gật đầu. Nhìn nhìn Đường Phi Yến, vậy ngươi nhóm ở trong này hơi chờ một chút đi, đối đãi ta đi trước xác nhận, Đường Tiêu lập tức lên tiếng trả lời. Hảo, Đường Mẫn cầm lệnh bài vội vàng rời đi, một bên làm chị đệ tử đi tới tiếp đón. Tiêu ca, nếu không ngài trước tiên ở một bên tọa một lát tốt. Đường Tiêu đáp ứng tiến lên, lại đột nhiên ra tay, đem hai quả ngân châm cắm vào hai gã đang trực đệ tử cổ chung. Hai gã đệ tử ngã xuống, Đường Phi Yến kinh ngạc xem Đường Tiêu, người ta là một mình hành động, Đường Tiêu nói xong giơ lên một quả ngân châm. Đi lại đi, ngươi giống như các nàng ngã xuống. Chuyện này liền không có quan hệ gì với ngươi, Đường Phi Yến chảnh mắt ngân châm. Ngươi hiện tại cái dạng này, sợ là đến không xong sơn hạ sẽ bị nắm trở về. Vẫn là nhường ta cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi còn muốn cùng ta cùng nhau. Đường Tiêu kinh ngạc không thôi, đừng nhiều lời, lại trễ chút. Chúng ta không có khả năng hạ được sơn, Đường Phi Yến nói xong tiến lên đem ngân châm đoạt qua để. Ở một bên, một lần nữa nâng Đường Tiêu, lôi kéo hắn vào sơn môn mật đạo. OCV by Love Dayo, hết chương.